nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Làm mèo còn muốn bị ra mắt. Liền, dưới cơn nóng giận, Voldemort liền đối với Hogwarts môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư chức vị này triển khai mạnh mẽ nguyền rủa. Nguyền rủa phàm là đảm nhiệm môn học này lão sư, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Có điều nói thật, nếu như cái này nguyền rủa là thật sự, cái kia vẫn là rất lợi hại. Chí ít hàng năm Hogwarts môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư thật không có một tái có thể nhận chức vượt qua một năm trở lên. Năm nhất thời điểm Quirrell, năm thứ hai Lockhart, năm thứ ba Lupin, năm thứ tư Mad-Eye, Moody, tiểu Barty ngụy trang, năm thứ năm Umbridge, năm thứ sáu Snape, năm thứ bảy thực tử đồ Amicus. Hầu như là một năm đổi một cái. Hơn nữa những này giáo sư ở Hogwarts đảm nhiệm qua môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư sau, tựa hồ kết cục đều không phải tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, kỳ thực như Voldemort triển khai loại này nguyền rủa ma pháp, Charlie cũng có chuyên môn nghiên cứu qua. Có điều cũng không biết là hắn ma pháp tri thức dự trữ không đủ, vẫn là cái gì những nguyên nhân khác. Ngược lại cuối cùng hắn cũng là không làm sao nghiên cứu rõ ràng. Thậm chí hắn cảm thấy những này có chút mịt mờ loại nguyền rủa ma pháp, có lẽ căn bản là không tồn tại. Bởi vì hắn bảng thuộc tính lên cũng không có hình thành liên quan kỹ năng, cảm giác cùng lấy mạng chú, đoạt hồn chú loại này nguyền rủa ma pháp cũng không giống như là một cái hệ thống. Vì lẽ đó chắc ghi cảm thấy này cái gọi là đối với môn phòng ngự ma thuật hắc ám nguyền rủa, kỳ thực xác suất lớn chính là cái tâm lý tác dụng. 7 năm đổi 7 cái môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư, càng nhiều chỉ là trùng hợp thôi. Tỉ như nếu như là do hắn đến làm môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư, hắn cũng không tin Voldemort nguyền rủa có thể đối với hắn đưa đến tác dụng gì. Thời gian một tháng trong chớp mắt, Hogwarts khí trời cũng từ ấm áp tháng 9, tiến vào hàn khí mới nổi lên tháng 10, mà pháo đài bên trong các phù thủy nhỏ cũng tương tự ở mỏng manh phù thủy bào bên trong, nhiều hơn lên một cái dày đặc len sợi y phục. Có điều ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều các phù thủy nhỏ bởi vì không thích ứng khí trời biến hóa mà được cảm mạo, trong này liền bao quát Ron muội muội Ginny. Lúc này ở Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong, Ginny gửi vì uống Freyer nữ sĩ trị liệu cảm mạo nâng cao tinh thần tề, toàn bộ sau gáy cũng giống như là bốc lửa như thế, không dừng hướng ra phía ngoài bốc lên từng luồng hơi nước. Có điều ngay cả như vậy, ánh mắt của nàng đều không có từ đang cùng Ron chơi cờ Harry trên người rời, mà lúc này nằm ngoài lò lửa một bên Charlie thì lại chính đang nghe một bên Mrs. Norris báo cáo khoảng thời gian này mèo mèo nhóm thay phiên quản chế lầu ba phòng rửa mặt liên quan tình huống. Một tháng này bên trong, tổng cộng có 9 cái tiểu phù thủy đã tiến vào phòng rửa mặt. Thế nhưng trải qua Charlie theo dõi điều tra, trong bọn họ cũng không có một cái nắm giữ Voldemort quyển sổ, đều chỉ là không cẩn thận đi nhầm vào mà thôi. Nói cách khác, từ khai giảng đến hiện tại đã qua một tháng, Voldemort người này còn không chút nào bất cứ động tĩnh gì, cũng không đi tỉnh lại xa quái. Điều này không khỏi làm Charlie hoài nghi Voldemort quyển sổ đến cùng có hay không tiến vào trong trường học. Có điều hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, cảm thấy tạm thời vẫn chưa thể như vậy dễ dàng kết luận. Bởi vì dựa theo nguyên tắc, xà quái sớm nhất xuất hiện thời điểm là ở Halloween, cũng chính là đầu tháng 11. Ngày đó Mrs. Norris bị hóa đá treo lên, trên vách tường cũng xuất hiện dùng huyết dịch viết mật thất mở ra cảnh cáo. Vì lẽ đó, có thể không hề Voldemort hiện tại không có hành động, mà là thời gian còn chưa tới. Dù sao, nói cho cùng, quyển sổ kia cũng chỉ là hồn khí. Bên trong nắm giữ là Voldemort bỏ vào một đoạn ký ức. mà không phải Voldemort bản thân. Điều này cũng làm cho thấy, Voldemort bút ký, không có cách nào dễ dàng như vậy, là có thể khống chế lại nắm giữ quyển sổ tiểu phù thủy. Trong nguyên tác, cho dù là mới vừa vào học Ginny, Voldemort cũng hầu như tiêu tốn tiếp cận một năm này, mới đem hoàn toàn khống chế lại. Voldemort quyển sổ làm hồn khí, nếu như muốn khống chế quyển sổ người nắm giữ. Như vậy liền phải không ngừng cùng với câu thông, sau đó chậm rãi đi thẩm thấu bút ký người nắm giữ linh hồn. Mà bút ký người nắm giữ cũng sẽ nhờ đó càng ngày càng suy yếu. Mãi đến tận một ngày nào đó, bút ký người nắm giữ linh hồn hoàn toàn bị Voldemort linh hồn thôn phệ. Như vậy bút ký người nắm giữ nhục thân liền sẽ bị Voldemort gửi ở quyển sổ bên trong ký ức thể chiếm cứ. Vào lúc này, kỳ thực Voldemort thì tương đương với dựa vào bút ký người nắm giữ thân thể hoàn hồn. Cũng coi như là một loại khác, loại phục sinh. Có điều, nếu như cái này bút ký người nắm giữ không muốn cùng Voldemort câu thông, hoặc là bản thân ý chí khá là kiên cường, linh hồn cũng đủ mạnh, như vậy Voldemort muốn khống chế đối phương cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tình huống bây giờ, Voldemort quyển sổ không hề ở Ginny trong tay, vì lẽ đó cũng không rõ ràng đến cùng là ai được quyển sổ. Nếu như vị kia được quyển sổ tiểu phù thủy dường như khó quấn. Nói không chắc một năm này, mật thất đều mở ra không được. Ta biết rồi, tiếp tục giám thị. Phàm là có cái nào tiểu phù thủy tiến vào lầu ba phòng rửa mặt, lập tức hướng ta báo cáo. Mrs. Norris nghe được, Charlie gật gật đầu, sau đó quay đầu bước tào nhã miêu bộ, rời đi Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Lúc này cùng Hermione tán gẫu, Alice nhìn thấy Mrs. Norris sau khi rời đi, có chút ngạc nhiên duỗi đầu qua hướng về Charlie hỏi. Charlie, người lúc nào cùng Mrs. Norris trở thành bằng hữu? Có người nói nàng tuổi tác cùng Phil không chênh lệch nhiều. Cùng ngươi có thể không xứng. Cái gì xứng? Tiểu nha đầu trong đầu nghĩ gì thế? Charlie nghe vậy không khỏi đầu đầy dây đen. Chỉ là tìm nàng hỗ trợ tìm cái đồ vật mà lấy. Vậy thì tốt, tính ra ngươi năm nay mới 3 tuổi. Còn nhỏ đây, kỳ thực còn không vội gây giống đời kế tiếp. Alice gật gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực cũng không nhỏ. Như thế mèo sinh trưởng đến một năm, liền gần như có thể sinh con mèo nhỏ. Có điều Mrs. Norris so với Charlie chí ít lớn 40-50 tuổi, xác thực không thích hợp. Có điều ta xem Lorena con kia mèo liền rất đẹp đẽ. Hơn nữa nghe nàng nói năm nay vừa mới đầy một tuổi. Lần sau có thể giới thiệu cho Charlie quen biết một chút. Lúc này Hermione cũng cười đem đầu dò xét lại đây. Lorena, cái kia năm thứ hai Hufflepuff học viện, nàng lúc nào nuôi mèo? Alice hơi kinh ngạc nói. Hermione quay đầu trả lời. Chính là năm nay nghỉ hè mới nuôi. Cũng là bởi vì năm ngoái rất thích Charlie, cho nên mới quyết định mua một con mèo làm sủng vật. Ta nghĩ nàng nhất định rất đồng ý đưa nó cái kia con mèo nhỏ giới thiệu cho Charlie đi. Ngạc, này còn muốn hỏi Charlie chính mình. Alice nhíu nhíu mày, ta cảm thấy có thể nhường bọn họ trước tiên gặp gỡ. Nói không chắc có thể nơi đến. Hermione có chút hưng phấn nói. Này, làm mèo còn muốn bị ra mắt. Charlie nghe hai cái bát quái tiểu nha đầu đối thoại, cũng là không có gì để nói. Đầu uốn một cái liền lặng lẽ rời đi Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Hướng về Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới. Một tháng này, hắn chỉ cần ban ngày rảnh rỗi, liền sẽ hướng về Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng đi dạo. Trên danh nghĩa là hồi báo một chút buổi tối đối với Hogwarts pháo đài tuần tra tình huống. Trên thực tế nhưng là hướng về vị này mạnh mẽ lão phù thủy thỉnh giáo một ít không rõ ràng lắm ma pháp vấn đề. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.